Chương 602, dị biến lại đến. Giải trừ mặt trái trạng thái, bảy đại nghề nghiệp bên trong chỉ có mục sư cái nghề nghiệp này nắm giữ dạng này kỹ năng, nơi này tuyệt đối có rất nhiều mục sư, khả năng mục sư có thể còn sống sót, nhưng những người khác đều chết hết. Đây chính là vì cái gì từ lúc mới bắt đầu thời điểm Trần Mạch liền nói, hôm nay chính là bọn họ chư thần điện ác mộng 8 triệu người quải điệu, 8 triệu thành viên đẳng cấp giảm xuống 10 cấp, trùng kích như thế đối chư thần điện tới nói không chịu nổi bọn họ không. Chịu nổi cái này tổn thất, đồng dạng, những thành viên này cuối cùng nhất định sẽ đối chư thần điện nản lòng thoái chí chư thần điện. Cuộc chiến hôm nay, thắng có thế xoay người, thua vạn kiếp bất phục. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái kia chi nở cái chói mắt mặt trời, bọn họ không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là bọn họ phát ra từ nội tâm run rẩy. Nháy mắt sau đó, kinh khủng liệt dương lóe ra, chiếu sáng thiên địa. Ngọa tảo, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao mất máu rồi? Ta cũng vậy, ta mẹ nó, chuyện gì xảy ra a? Mục sư, mục sư, giải trừ mặt trái trạng thái. Sau đó bọn họ xem xét, không chỉ là hắn, không chỉ là chung quanh, là hết thảy tất cả. Tất cả mọi người đỉnh đầu đều tại rơi lấy huyết. Không chỉ có người chơi, còn có một bên khác những quái vật kia, khả năng đối với cao phẩm cấp, đẳng cấp cao quái vật tới nói hiệu quả cũng không phải là rất lớn, cũng có thể bao nhiêu giây về sau bọn họ cũng treo không được. Nhưng là phải biết, tuyệt đại đa số quái vật là không mạnh, bọn họ thắng ở số lượng. Thánh Dương cửu trọng liệt đồng dạng lan đến gần những quái vật này, nhóm cái kia Tần Thiên Duẫn cả người ngây ngẩn cả người. Đây là kỹ năng gì? Người kỹ năng phạm vi đạt tới có thể tác động đến MEI 100.000, hắn khả năng còn có thể lý giải một chút, làm sao hắn còn lại cái này 800 vạn đại quân toàn bộ tại mất máu A. 8 giây về sau, mỗi người trong nháy mắt nổ tung, thời gian đình chỉ. Trong nháy mắt đó quang mang long lánh, lóe bỏ ra tất cả mọi người mắt, cái kia xa xa xem trò vui người chơi không có bị tuyển định, cho nên bọn họ không có gặp nguy hiểm. Nhưng khi bọn họ mở mắt ra về sau, trống rỗng không sai, cái kia 800 vạn đại quân cơ hồ trong nháy mắt bị trống rỗng, chỗ đó đã không có một mảnh đen kịt người chơi hình ảnh. Mà chính là mấy trăm ngàn người, cái này mấy trăm ngàn là mục sư, khả năng có một ít là mục sư cho bọn hắn gia trì, nhưng là những người khác, toàn bộ. Cúc Tần Thiên Duẫn triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Đột nhiên, 8 giây, phát sinh đây hết thể hắn không thể tiếp nhận. Không bình luận đình chỉ đổi mới, tất cả mọi người giật mình tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Không khí dừng lại, thời gian đình chỉ, hô hấp dừng lại, hoa qua vài giây đồng hồ, phảng phất là thời gian đột nhiên lại lưu động đồng dạng. Cái kia xem trò vui vô số người phát ra từ nội tâm a hô lên, phảng phất như là vượt cuộc đoạt giải quán quân, LPL đoạt giải quán quân. Ngọa tào nghịch thiên a, cái này Trần Mạch không không không, nhu tỷ, nhu tỷ, đó là nhu tỷ a, quá cẩn cội mãnh liệt a. Trong nháy mắt, đây là kỹ năng gì? 8 triệu người hết rồi. Đồng thời bên kia yêu thú, trống rỗng hơn phân nửa, cái này kỹ năng là ta chơi game đến bây giờ làm nhìn thấy đáng sợ nhất kỹ năng, quá cằn cỗi kinh khủng. Phong thần nha, cái này Trần Mạch bất phong thần. Tuy nhiên một chiêu cuối cùng này không phải Trần Mạch đánh ra tới, nhưng là hắn tuyệt đối có thể phong thần. Mẹ nó, người nào lại phun Trần Mạch đại thần? Các ngươi tính là gì? Cằn cỗi đồ vật, các ngươi xứng sao? Trong lúc nhất thời thế giới đều vỡ tổ, chú ý chuyện này người xa xa so trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều nơi xa. Âm thầm Thiên Khải Tôn giả cùng Tần Trường Khanh bọn người thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này đây là cái gì lực lượng? Thiên Khải Tôn giả nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn đẳng cấp này tồn tại cũng không dám nói có thể phóng xuất ra bực này lực lượng, tuy nhiên lực phá hoại giống như cũng không là đặc biệt lớn, nhưng là hắn tuyệt đối thả không thả ra được nữ hài kia. Đến cùng là ai? Tần Trường Khanh cũng là ngây ngẩn cả người. Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa Thiên Khải Tôn giả nắm chặt quyền đầu. Sư Tôn, vậy chúng ta thất bại. Thiên Khải Tôn giả vô lực thở dài một hơi. Tần Trường Khanh nắm chặt quyền đầu. Bất quá không quan hệ. Đây chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, đã phong thần tông hiện tại hủy không được, như vậy thì trước hủy đi cái này Trần Mạch đi, bản tôn còn có cũ chuẩn bị, chỉ bất quá không phải hôm nay nói thật, hắn rất không cam tâm. Mà một bên khác một mực chú ý chuyện này Tần Hòa Vũ cũng là nhịn không được đứng lên. Mặc kệ ai thắng ai thua, hắn cũng không đáng kể, nhưng là chiêu này để hắn kinh hại đến qua mấy giây hắn nhịn không được cười lên. Công tử Mạch ra, công tử Mạch, ngươi không hổ là game online giả lập một cái truyền kỳ a, truyền kỳ bên người đều là truyền kỳ. Không thể không nói, bản thiếu quả thực bội phục ngươi, đáng tiếc, chỉ thế thôi, chờ ông trời của ta Mạch Điện thành lập về sau, trong hiện thực ngươi cũng kém không nhiều đi đến cuối, nhưng ngươi là bản thiếu cho đến nay một cái duy nhất cũng là bội phục nhất một cái kia người, nếu như chúng ta có thể trở thành bằng hữu, cái kia thì tốt biết bao à, ngươi mới thật sự là. Công tử Mạch ra nơi xa vừa mới chạy tới Triệu Ảnh Mộng cùng Sở Nại Hà sững sờ tại chỗ đó. Còn đánh sao? Triệu Ảnh Mộng nuốt nước miếng một cái nói ra. Đánh cái cao ý giả mờ a, mẹ nó nghịch thiên a. Sở Nại Hà không biết vì cái gì, mũi nhịn không được chua, cái này tờ mờ ba muội tử có như thế thoải mái. Siêu Long Tiểu Nhu đã mất đi khí lực theo hư không bên trên rơi rụng xuống, Trần Mạch thả người nhảy lên ôm lấy nàng, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Đại ca ca Long Tiểu Nhu mở to mắt hư nhược nhìn lấy Trần Mạch. Đừng nói chuyện. Trần Mạch thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Phong Thần Tông bên trong, sau đó đem Long Tiểu Nhu đặt ở chăn lông phía trên. Nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay ngươi là tuyệt nhất. Trần Mạch nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng. Long Tiểu Nhu nhịn không được cười lên một tiếng. Thanh Thanh, làm phiền ngươi chiếu cố một chút Tiểu Nhu. Trần Mạch đối Diệp Thanh Thanh nói xong bóng người xuất hiện lần nữa tại bên trong chiến trường. Sau đó Trần Mạch ánh mắt nhìn cái kia kinh ngạc tại nguyên chỗ Tần Thiên Duẫn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chư thần điện đem tổng thần vị phía trên triệt để rơi xuống, ngươi có thể tiếp tục cầu phát triển, nhưng là ta cam đoan, ngươi nhất định không có khả năng lại phát triển lên. Trần Mạch nói xong, bóng người tại bên cạnh hắn chợt lóe lên a một tiếng hét thảm rung động tất cả nội tâm không nhìn cảm giác đau chạy, chạy mau cái kia sống sót một số mục sư các muội tử. Các nàng phảng phất như gặp phải trên cái thế giới này thứ nhất sụp đổ sự tình, thậm chí vũ khí đều vứt bỏ, ào. Ào hướng nơi xa chạy tới các nàng cũng không dám nữa cùng Trần Mạch đối nghịch. Hô Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt tìm đến phía cùng yêu thú chiến đấu chiến trường dù cho Long Tiểu Nhu một chiêu này đánh chết rất nhiều yêu thú, nhưng là số lượng của bọn họ quá ít, mà lại thật có không ít người đã bất hạnh vẫn lạc. Nhìn lấy bên cạnh mình vị kia vị bằng hữu nhóm đem hết toàn lực tại chiến đấu. Trần Mạch trong lòng tại cảm khái thật vô cùng cảm tạ các nàng. Như vậy kết thúc trận này phong thần chi chiến đi, Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Không sai mà vừa lúc này, dị biến lại một lần nữa phát sinh.